Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 12, tiền nhân hậu quả. 1. Ta nghe một chút cũng dọa cho giật mình. Khi còn bé xem qua Kiêng Ngạ Quỷ Mộ đại môn vẫn rõ mồn một trước mắt. Quách Nhị có bản lãnh đó. Đem nhìn trầm trọng như vậy cửa mở ra. Một cái ngạ quỷ đều như vậy. Một đám lời nói của ngạ quỷ. Ta thật là không dám tưởng tượng. Sư phụ, này Quách Nhị mở cửa để cho chạy bao nhiêu ngạ quỷ à? Ta căn bản không phát hiện ta mồ hôi lạnh là lúc nào chảy ra. Liên phát hỏi rõ thanh âm đều mang run rẩy. Hắn kia có bản lãnh có thể mở cửa kia. Là từ bên cạnh đào một cái trộm động. Chuyện này thật ra thì cũng trách ta. Năm đó ở Hương Tràng thượng phá cái kia phong thủy cục. Làm quá lộ liễu. Hương Tràng cơ hồ người người đều biết phía dưới kia có một mộ. Quách Nhị loại này một lòng ý tưởng thiên tài. Tự nhiên sẽ đi đào mộ. Khương lão đầu nhi thở dài một tiếng. Khương gia, kia Quách Nhị đào một trộm động đi xuống liền gặp ngạ quỷ. Nhắc tới, bơ thịt đối với mộ bên dưới sự tình cảm thấy hứng thú hơn. Tình huống cụ thể ta còn không biết. Bởi vì hôm nay ngươi cũng nhìn thấy Quách Nhị tình huống kia. Không tốt đặt câu hỏi. Nhưng tình huống hay lại là phải hỏi một chút. Khương lão đầu nhi đứng lên. Chắp hai tay sau lưng. Lần nữa thở dài một tiếng. Nói thật, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua sư phụ như vậy lo lắng. Phỏng chừng sự tình có chút nghiêm trọng. Sư phụ kia, cái kia trộm động. Các ngươi hôm nay là xử lý cái kia trộm động sao? Ta biết nếu trộm động đã mở ra, Khương lão đầu nhi bọn họ sẽ không xử lý cái kia trộm động vấn đề. Ừ, đi xử lý một chút. Đáng tiếc không biết có còn hay không dùng. Quách Nhị phát bệnh đã tốt ít ngày. Nói rõ cái kia trộm động cũng liền đào rất lâu. Đây chỉ là mất dê mới sửa chuồng tác dụng a. Khương lão đầu nhi vừa nhắc tới chuyện này. Chân mày sẽ không giãn ra quá. Lúc này, Tuệ Giác cũng nói. Thật ra thì cụ dĩ đã sớm tính tới ngạ quỷ mộ muốn xảy ra chuyện. Cho nên mấy năm này ta mới có thể hàng năm cũng đến. Là chính là độ ngạ quỷ. Năm đó phát hiện kia mộ thời điểm. Cụ dĩ cũng từng nghĩ qua đi xử lý. Nhưng là mở một cái ngạ quỷ mộ không phải chuyện đùa. Nếu là ảnh hưởng đến phụ cận. Kia nhưng là một cái thôn. Một cái thôn người chết a. Cho nên sư phụ ngươi mời ra sư tổ ngươi tự mình bức họa thiên la địa võng phù. Phong bế này mộ. Không nghĩ tới cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chính là không có phòng vệ người a. Chuyện kia nên ai làm à. Vừa nói. Ta cũng giàu gì. Không nghĩ ra biện pháp gì. Có thể ai làm. Hy vọng ngày mai Quách Nhị tình huống có chuyển biến tốt. Ta phải đi cụ thể hỏi một chút. Lại mật thiết quan sát một chút Hương Tràng tình huống. Quả thực không được. Chúng ta được hạ mộ. Hoàn toàn hủy cái kia ngạ quỷ mộ. Khương lão đầu nhi nói đến. Lời nói của hắn vừa dứt thanh âm. Tuệ Giác chân mày cũng nhíu một cái. Nói đến. Cụ dĩ. Kia mộ là người làm. Chúng ta xế chiều hôm nay đi dò xét. Không phải là càng khẳng định một điểm này sao? Đi xuống chương chỉ sợ nguy hiểm rất lớn a. Mới vừa rồi ta liền nghe Tuệ Giác lão hòa thượng nói. Kia tu mộ người con mắt không đơn thuần. Lúc này hắn lại nhắc lại chuyện này. Ta một bụng nghi ngờ. Người nói không có chuyện gì tu cái ngạ quỷ mộ làm gì. Nhưng ta hỏi tới chuyện này. Khương lão đầu nhi cùng Tuệ Giác cũng không trả lời. Tam oa nhi, ta cũng mặc kệ. Tóm lại các ngươi muốn hạ mộ trương. Phải đem ta mang theo. Bơ thịt ăn vạ tựa như một mực ở bên tai ta nhớ tới. Ta phiền muộn không thôi. Rốt cuộc không nhịn được nói đến. Sư phụ gọi ta làm việc. Người không phải là đi theo. Hơn nữa chúng ta cũng không nhất định hạ mộ. Người đếm ngược phủ lên. Người nói. Hạ mộ chuyện này có cái gì thú vị. Lại nói. Ta không quyết định quyền. Được sư phụ ta bọn họ nói đoán. Bơ thịt nói đến. Tam oa nhi. Ngươi người này ăn nói vụng về. Ta đi chung với ngươi vấn tình huống. Không phải là giúp ngươi sao? Ta phục tiểu tử này. Dứt khoát không nói. Thật ra thì hắn nói cũng là lời thật. Bơ thịt tiểu tử này là tựa như quen. Nói chuyện tiếp lời cái gì? hắn lợi hại hơn ta. Lại nói ta cùng bơ thịt là tới làm gì vậy? Là Khương lão đầu nhi cho ta bố trí nhiệm vụ, để cho ta đến huyện thành đến xem Quách nhị, hỏi một chút đêm hôm đó tình huống cụ thể, mà hắn và Tuệ Giác không thể thoát thân, phải ở Hương Tràng trông coi, bởi vì sợ ngạ quỷ đi ra không ít, gieo họa Hương Tràng thượng hương thân. Khương lão đầu nhi cùng Tuệ Giác còn đặc biệt ở Hương Tràng thượng cho mướn một gian phòng ốc. Hôm nay là chủ nhật, không cần lên học, ta liền đến huyện thành đến xem Quách nhị, bởi vì sợ ba mẹ ta lo lắng, còn đặc biệt không có nói với bọn họ. Bơ thịt không biết tại sao, đối với chuyện này đặc biệt cảm thấy hứng thú, không phải là theo tới huyện thành liền một nhà bệnh viện huyện, bất quá danh tiếng vẫn là rất đại. Nghe nói có hai cái đặc biệt lợi hại thầy thuốc, bệnh viện huyện cũng cực kỳ tốt tìm. Đến huyện thành chỉ chốc lát sau, ta cùng bơ thịt tìm được. Bơ thịt cũng không biết đi làm cái gì, vào bệnh viện trước thế nào cũng phải để cho ta chờ hắn. Bực này sắp tới 10 phút, mới nhìn thấy tiểu tử này xách một bọc đồ vật tới. Trong tay còn đang nắm một cái que thịt nướng, nhét một cái que thịt nướng nhi cho ta. Bơ thịt nói đến, ăn trước, này ngồi nhẫm lâu xe, bụng sớm đói. Ta mới vừa rồi đi danh hiệu chút trái cây. Tuy nói là tới hỏi thăm sự tình, nhưng là tay không luôn là không tốt. Ta cắn một cái sâu thịt nhi không lên tiếng. Ở đối nhân xử thế phương diện, ta quả thật cùng bơ thịt không so được. Hỏi thăm nửa ngày, chúng ta cuối cùng hỏi Quách nhị phòng bệnh. Bạch bạch bạch leo lên lầu 3. Tìm tới phòng bệnh, nhìn thấy Quách nhị cả nằm lên giường thượng. Sắc mặt vẫn là rất khó coi. Quách nhị mẫu thân đang ở từng miếng cho hắn đút đồ ăn. Nhìn Quách nhị mẫu thân tóc trắng, ta đột nhiên cảm giác được có chút lòng chua xót. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, vô luận con gái kiểu nào, trong này tối chịu tội hay lại là cha mẹ. Quách đại nương, chúng ta tới nhìn một chút Quách nhị thúc. Miệng ta đần, bơ thịt miệng có thể lanh lẹ, vừa vào phòng bệnh liền miệng ngọt ngọt kêu người. Quách nhị mẫu thân quay đầu nhìn lại là chúng ta, lập tức thả tay xuống trong chén đũa, kích động nói đến, ô kìa, các ngươi sao đến, tiểu sư phụ cũng tới, ngươi xem huyện thành này nhẫm xa một chuyến, còn mang vật gì a? Hẳn, hẳn, bơ thịt một bên đem trái cây buông xuống, vừa cùng Quách nhị mẫu thân hàn huyên, một bên lại ngồi ở Quách nhị bên người, bắt đầu hỏi thăm Quách nhị tình huống thân thể. Tiểu tử này thật đúng là một vạn tinh dầu, đông lạp tây xà kéo nửa ngày, ở ta không ngừng ám chỉ hạ, bơ thịt rốt cuộc hắng giọng, bắt đầu nói chính sự. Quách nhị thúc, người nói các ngươi ngày đó chuyện ra sao à? Sao liền chọc kia lợi hại đồ vật trở lại? Quách nhị không có trực tiếp trả lời bơ thịt, mà là nhìn ta nói đến, mấy ngày đó ta thần trí mơ hồ, có thể ta biết, có người cứu ta. Đem trong bụng ta quỷ đồ vật cho lấy ra. Ta nhớ được, chính là chỗ này vị tiểu sư phụ. Có đúng hay không? Ta có chút ngượng ngùng. Nói, thật ra thì cũng không tính được cứu. Chuyện có trùng hợp, liền cho lấy ra chứ sao? Nhưng Quách nhị cũng rất chính thức. Không phải là phải cho ta cúi người. Luôn miệng nói đến tri ân quy hoạch quan trọng báo cáo. Bất đắc dĩ. Quách nhị mẫu thân không thể làm gì khác hơn là dơ vô nước biển chai. Để cho Quách nhị bái ta xuống. Dày vò hoàn phen này. Quách nhị nguyên bản là hư thân thể lại không được. Vội vàng đem hắn làm lên giường. Nhưng hắn lại nhất định phải hút thuốc. Bất đắc dĩ. Bơ thịt móc căn phỉ thúy đưa cho Quách nhị. Đây là hắn chân chân tiếc tiếc không hút xong. Quách nhị thâm hít sâu một cái yên. Lúc này mới bình tĩnh lại. Ánh mắt trở nên có chút đau thương, có chút tang thương. Hắn nói đến, thầy thuốc nói thân thể ta không được, thể chất kém yếu mệnh. Thương thế kia đến vị trí, hôm qua mới làm xong giải phẫu, coi như là miễn cưỡng nhặt về một cái mạng. Ta xong rồi sinh kế không quang thải. Hắn mới vừa nói tới chỗ này. Quách nhị mẫu thân nhanh đi đóng cửa lại. Nhà bọn họ có tiền, ở phòng bệnh này là một người. Đóng lại cũng tốt, tránh cho có người nghe nói chuyện. Đóng cửa lại, Quách nhị mẫu thân cũng nói. Ta nói ngươi đồ chó này oa nhi tìm non tiền nhiều. sớm biết ngươi là liên quan này đoạn tử tuyệt tôn thủ đoạn. Ba của ngươi không đem chân ngươi cắt đứt. Mẹ, ngươi đừng nói. Ta biết làm chuyện này sẽ bị báo ứng. Làm nghề này, chính ta cũng mê tín rất. Cái này không gặp báo ứng sao? Thân thể không được. Chàng này bệnh cũng nên đem ta mấy năm nay kiếm được tiền cho giày vò không sai biệt lắm. Quay đầu lại, cũng là toi công dã tràng. Khỏe không ở mấy năm nay. Ta tư để hạ còn làm nhiều chút chuyện tốt. Giúp một tay hương lý những cô đó ông già. Nếu không ta cảm thấy cho ta cái mạng này cũng phải cho thu đi. Quách nhị đang khi nói chuyện lại. Hít sâu một cái yên. Ta có chút lộ vẻ xúc động. Thật ra thì người vật này thật phức tạp. Quách nhị liên quan này sinh kế đi. Thật không quang thải. Đoán là chuyện xấu nhi. Có thể như đã nói qua. Hắn lại sẽ đi làm việc tốt nhi. Bất kể con mắt là cái gì. Tóm lại ở những cô đó quả lão trong mắt người. Hắn là người tốt. Đúng không? Khả năng cũng không có đơn thuần người tốt cùng người xấu đi. Ta nghĩ tới sư phụ nói một câu. Người đều có một viên tinh khiết nhất bản tâm. Có thể thế gian này chính là đại lò luyện. Dần dần, liền đem bản tâm che đậy. Nhưng là ở một chút thời gian, người viên kia tinh khiết bản tâm tổng hội nhô ra. Nói đúng là loại người gì cũng có hiền lành một mặt. Dù là chẳng qua là một chút, một tia. Cho nên, ở nơi này chọc thế chung, giữ vững một viên tinh khiết bản tâm nhất là không dễ. Cái này so với khó khăn nhất tu thân công phu còn khó hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.